Thần y Lịch Nữ, quyển 2 chương 306. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Vũ Hoành đứng ở T3N đại điện, nhận lấy lễ bái toàn thể các võ tướng, nàng hất cằm nhỏ lên, cười hi hi nhìn về phía Huyền Thiên Minh, dáng dấp kia y hệt đang Huyền Diệu Khâu Khoang. Mà Huyền Thiên Minh cũng đủ phối hợp, giơ ngón tay cái với nàng, vô thanh mà giật giật môi, nói: "Con dâu, lợi hại, một hồi tỉ thí, không chỉ miễn đi thất hoàng tử một hồi hỏa thân, còn Dương Thiên Oai đại thuận." Phượng Vũ Hoành hình tượng kế lần trước ba mũi tên sau khi, lại một lần nữa cao lớn trong lòng mọi người. Theo mọi người một lần nữa ngồi xuống, cung yến đại niên chính thức bắt đầu. Trong lúc nhất thời, ăn uống linh đình, cổ nhạc cùng vang, y phục rực rỡ, vũ cơ nhanh nhẹn múa, tay áo dài tình cờ phất qua tại trước mặt mọi người, mang theo một trận mùi thơm đặc biệt. Phượng Vũ Hoành đi trở về chỗ ngồi, Tưởng Dung kích động đến mặt nhỏ nhắn đỏ bừng nhìn nàng. Cái này nhị tỷ tỷ trong mắt nàng thì đúng là thần, vừa rồi nàng kích động đến đều nhảy lên, nếu một ngày cũng có thể như nhị tỷ tỷ thế này, kia nên có bao nhiêu hào. Nàng xoa bóp Tưởng Dung mặt nhỏ nhắn, cười nói: "Làm sao nhìn ta như vậy, không nhận ra?" Tưởng Dung đến cũng thực sự, thật đã gật gật đầu. "Là không quen lắm, nhị tỷ tỷ. Chẳng qua tam năm quang cảnh, người cũng đã có thành tựu như thế, Tưởng Dung." "Tưởng Dung?" Nàng Tưởng Dung nửa ngày cũng không Tưởng Dung ra một lời, Phượng Vũ Hoành bất đắc dĩ nói: "Người không cần ước ao người khác, bởi vì có rất nhiều người cũng tại hâm mộ ngươi. Nếu như khả năng, ta đến là hy vọng giống như ngươi chỉ ở thâm trạch nội viện sống bình an vui vẻ." Tưởng Dung cười khổ: "Nếu như thật có thể bình an vui vẻ, ta cũng không cần hâm mộ." Nàng cũng không lời, đúng vậy a, nếu thật có thể bình an vui vẻ, đời này nàng cũng không tưởng lại trong gió trong mưa. Phượng Vũ Hoành vừa về đến, rất nhanh đã có một đám phu nhân tiểu thư xúm lại, không ngừng mà than thở nàng thần uy, có tiểu thư còn liều mạng mà chen tới trước mặt nàng, không nói lời gì đã tự giới thiệu mình. Ai nấy đều muốn cùng Phượng Vũ Hoành bấu víu quan hệ, lại không nói tại lúc hoàng hậu nói chuyện, hoàng thượng đã rõ ràng lại bắt đầu bảo vệ cửu hoàng tử. Riêng là Phượng Vũ Hoành có thể chặt đứt thiết tinh, magnetite, vì đại thuận giành mặt mũi, lại đáp ứng vì đại thuận chế tạo vũ khí thép chế. Này cũng đã là nàng vốn sản cực lớn. Đừng nói nàng còn có cửu hoàng tử cùng tà thừa tướng làm chỗ dựa, mặc dù không có, phóng tầm mắt đại thuận, bây giờ còn có ai dám to gan động nàng. Phượng Vũ Hoành biết bị mọi người vây xem là kết quả tất nhiên. Đến cũng không bài xích, cười cười nói chuyện với người, hoàn toàn không có cái giá huyện chủ. Các tiểu thư, phu nhân trước đây hoặc nhiều hoặc ít có chút phê bình kín đáo nàng, phu nhân dần dần cũng đối với nàng có sự đổi mới. Người người đều ở trong lòng đem Phượng Vũ Hoành khen ngợi độ nhắc tới một cái độ cao mới. Lúc này, T3N sân đã nhảy xong ba đội múa, rốt cục, Huyền Thiên Ca mấy người xuất hiện khiến cái này vẫn vây các tiểu thư. Phu nhân tại xung quanh nàng tạm thời tản ra. Vừa tản ra này, Phượng Vũ Hoành cuối cùng là cảm thấy không khí mới mẻ chút, không khỏi đại thở hổn hển một hồi, sau đó dùng giọng nói oán trách liếc chừng mấy người. "Các người thế nào mới đến?" Huyền Thiên Ca cười tâu toét bên cạnh nàng ngồi xuống, nói: "Chẳng phải phải cho người khác chút cơ hội sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta A Hoành là danh nhân, dù thế nào cũng để cho các nàng dính dính thần khí." Bạch Phù Dung gật đầu liên tục, đúng đúng, vừa nói vừa đã duỗi móng vuốt đến Phượng Vũ Hoành T3N cánh tay, mò mò. "Ta cũng dính dính," nàng bất đắc dĩ bật cười, "các người cũng đừng đi theo tham gia náo nhiệt, cái gì thần không thần, chỉ có điều đúng lúc ta nhận ra kia thiết tinh. Magnetite, lại đúng lúc trước đây tại sư phụ nơi nào học bản lĩnh có thể dùng được thôi." Nhậm Tích Phong cũng ở bên cạnh kéo ghế ngồi xuống, sau đó nghiêm túc đối Phượng Vũ Hoành nói: "Nếu như ngươi sớm chút sinh năm đầu, sớm vì đại thuận chế được hảo binh khí, phụ thân ta cũng không đến mức ở T3N chiến trường lưu lại nhiều thương tổn thế." "A Hoành, Ngự Vương Điện Hạ cũng là võ tướng, ngươi có thể có bản lãnh này, ta thật lòng cao hứng, này không chỉ tạo phúc vạn ngàn tướng sĩ, chính là đối chính ngươi đến nói, cũng là một cái chướng ngại vĩnh cửu." "Phải a?" Phong Thiên Ngọc cũng nói, "ta vừa rồi chú ý nhìn hoàng thượng biểu tình. Hiện tại hoàng thượng đối với ngươi thế nhưng càng để bụng hơn lúc trước, chuyện này làm xong, ngươi chính là ân nhân cả đại thuận." Chẳng qua, nàng tiến lên trước, thấp giọng nói, phụ thân ta để ta nói với ngươi, từ nay về sau, bên cạnh ngươi nguy hiểm cũng sẽ càng nhiều mấy phần. Kia Tông Tùy sở dĩ muốn dùng thuật thiết tinh đến hòa thân với Đại Thuận ta, vì chính là gắp lửa bỏ tay người, tập trung giữa trăm năm này tại Tông Tùy muốn thừa cơ lấy thuật thiết tinh tặc nhân dẫn tới Đại Thuận một bộ phận. Hiện tại cũng tốt, thiết tinh, magnetite, là phế đi, nhưng những tặc tử kia chủ ý sẽ phải đánh tới TA3N người ngươi, ngươi làm việc tất cả phải cẩn thận. Phượng Vũ Hoành tự nhiên là rõ ràng đạo lý này, chỉ có điều sự việc xảy ra có bất chợt, nàng ngoài cách này không cách nào khác. Để nàng trơ mắt mà nhìn Huyền Thiên Hoa đi hòa thân. Nàng không làm được, ta nhất định sẽ cực kỳ cẩn thận. Phượng Vũ Hoành trịnh trọng hứa hẹn với mấy người, không có gì còn quan trọng hơn mạng. Mấy người gật đầu, lúc này mới lại cười hì hì kéo lên đề tài nữ hài tử ra. Tuy nhiên mới chưa nói thêm trong chốc lát, Tưởng Dung liền kéo kéo Phượng Vũ Hoành tay áo, có chút lo âu hỏi nàng. Đại tỷ tỷ cùng tứ muội muội đi lâu như vậy đều còn chưa có trở lại, sẽ không phải xảy ra chuyện gì chứ? Phượng Vũ Hoành lắc đầu, không biết, huống chi dù cho có chuyện cũng là tự chuốc phiền, Tưởng Dung ngươi xem thêm Ca Vũ, ít nghĩ các nàng. Tưởng Dung, nga, một tiếng, xoay người lại chuẩn bị nhìn Ca Vũ, ngay lúc quay người lại. Tức thì nhìn thấy một người đang bưng ly rượu đi về phía hai nàng, ấy mà kia Tông Tùy quốc tứ hoàng tử Lý Khôn. Huyền Thiên Ca phiên cái xem thường nói, hắn tới làm gì? Nhậm Tích Phong bĩu môi, bảo bối nhà mình 100 năm gì đó bất chợt đã thành sắt vụn, chỉ sợ vị này tứ hoàng tử trở lại Tông Tùy sau khi cũng không hảo bàn giao với quốc quân a. Nàng nói không sai, vào giờ phút này, kia Lý Khôn nội tâm gần như tan vỡ. Jin, hi hi. Vỡ tan tành rồi gần như gì nữa. Thuật luyện thiết tinh sớm đã thành Tông Tùy mật thuật đời đời tương truyền, chỉ có quốc quân mới có thể nắm giữ. Vốn chỉ muốn dựa vào vật này lại theo Đại Thuận biện pháp quan hệ, ai nghĩ được quan hệ không buộc thành không nói, quốc bảo đều khiến người chém đứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, buồn bực nhất là, người chém đứt quốc bảo chính là cái tiểu cô nương thoạt nhìn 12-13 tuổi. Hắn chỉ sợ trở lại Tông Tùy nói ra nhân gia đều không tin. Lý Khôn mang theo biểu tình mặt đành chịu đi tới Phượng Vũ Hoành trước mặt, hai tay nắm chặt ly rượu cho nàng hành lễ. Tể An huyện chủ, Phượng Vũ Hoành cũng đứng dậy đáp lễ. Tứ điện hạ, không dám không dám, Lý Khôn khoát tay lia lịa. Tiểu vương vạn không dám thụ huyện chủ lễ. Phượng Vũ Hoành cười khanh khách nhìn hắn. Cũng hảo, sự việc thuộc từng việc, phía trước thử khí là vì quốc. Bây giờ điện hạ có thể cùng A Hoành bắt chuyện là vì tư, là quan hệ cá nhân, vậy thì không câu nệ quá nhiều lễ nghi, điện hạ mời ngồi đi. Lý Khôn không ngờ vừa mới nữ hài ở TA3N điện thử khí lúc hiên ngang như vậy, quay người lại đã lại trở thành một cái tiểu cô nương linh khí bức người lại lại mỹ lệ hào phóng. Hắn vốn cho là mình sẽ gặp vết bỏ, thậm chí đã làm xong chuẩn bị bị đối phương chế giễu, có thể Phượng Vũ Hoành lại nói sự việc thuộc từng việc. Lại cùng với bàn về quan hệ cá nhân. Trong lúc nhất thời, này Lý Khôn cảm động không thôi, có chút không biết làm sao, càng ngưỡng cổ chính mình một hơi uống cạn rượu trong chén. Phượng Vũ Hoành nhìn hắn dáng dấp kia, đã biết vị này Tông Tùy hoàng tử cũng xem như tính tình sảng khoái, tuy nói ban đầu bởi vì tay cầm thiết tinh. Magnetite, kỹ thuật mà có vài phần ngạo khí, thế nhưng thiết tinh. Magnetite, bị nàng đứt kém sau. Hắn trừ bỏ lúc đầu khiếp sợ càng về sau thất lạc, đến cũng không có quá nhiều cảm xúc biểu hiện, thậm chí loại nào thay đổi người khác căm hận phải nên có cũng một chút không cảm giác được. Cái này để Phượng Vũ Hoành đánh giá cao hắn, cũng là nàng vui lòng mời Lý Khôn vào chỗ nguyên nhân. Lý Khôn một chén rượu vào bụng, liền cảm thấy được một cái tiểu cô nương đều có thể như vậy tự nhiên thanh thản không tránh hiểm nghi cùng hắn qua lại, chính mình lại có gì không buông được. Vì thế sang sảng cười. Hơi vén lên áo bào ngồi xuống chỗ Tưởng Dung nhường lại vị trí. Đa tạ huyện chủ, điện hạ không cần khách khí. Bên người có công nhân lại vì Lý Khôn rót đầy rượu, chợt nghe Phượng Vũ Hoành nói. A Hoành tuổi nhỏ, làm việc khó tránh lỗ M4 nanogram chút, vừa mới phất điện hạ mặt mũi, mong rằng điện hạ có thể tha thứ cho. Chà, Lý Khôn vung tay lên, thua chính là thua, ta Lý Khôn chẳng phải loại nào người so đo được mất. Huống chi. TA3N đời có thể xuất hiện so với tài liệu nấu chảy càng lợi hại hơn thiết tinh Tông Tùy ta, đến cũng xem như gián tiếp thay ta Tông Tùy giải nan. Không dối gạt huyện chủ, trăm năm xuống, các quốc gia vì cách luyện chế những thiết tinh, gần như hàng năm đều phái đủ loại thám tử cùng cao thủ lẻn vào Tông Tùy quốc cảnh bên trong. Ta Tông Tùy quân vương thay đổi triều đại thường xuyên, cũng chính bởi vì từng liên tiếp có 3 đời quân vương tại trong 40 năm bị tai kiếp ám sát. Bây giờ trong tay huyện chủ có tuật chế thép, tiểu vương không thể không nhắc nhở huyện chủ, làm việc ghi nhớ kỹ tất cả cẩn thận. Cảm ơn điện hạ quan tâm, Phượng Vũ Hoành gật đầu mà cười, nàng nhìn ra Lý Khôn vẫn là có lời muốn nói, lại có chút do dự, liền chủ động đã mở miệng hỏi hắn. Điện hạ thế nhưng e ngại ta thuật chế thép này tiết ra ngoài. Lý Khôn có chút ngượng ngùng gật đầu, huyện chủ thông tuệ, nói rất đúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì có thuật thiết tinh nguyên nhân, thật là có chút tiểu quốc đánh cắp nhiều lần không đoạt được. Về sau đã chút Tông Tùy ghi hận đi. Bây giờ thiết tinh, Magnetite, đã chẳng phải thiết bị tốt nhất. Tiểu vương quả thực sở thuật chế thép bị nước khác nắm giữ. Do đó đối với ta Tông Tùy mở rộng trả thù a, điện hạ yên tâm. Phượng Vũ Hoành thu hồi nụ cười, nghiêm túc nói. Tông Tùy còn bảo thủ bí mật thiết tinh trăm năm, ta Đại Thuận đạo lý ở đâu ra truyền thuật chế thép cho nước khác. Mà Tông Tùy là ta Đại Thuận thần trúc, chỉ cần các ngươi bất sinh tâm bội phản. Ta Đại Thuận đương nhiên sẽ không hướng Tông Tùy duỗi tay cường đoạt, đây cũng chính là vừa mới Phụ Hoàng đã đáp ứng điện hạ. Lý Khôn nghe thấy lời ấy, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, hắn là thật sợ thuật chế thép này ngoại truyền, cũng thật sợ Đại Thuận trở mặt a, nói như vậy không dám đi hỏi Thiên Vũ Đế, đành phải tới hỏi kẻ nắm giữ thuật chế thép, Phượng Vũ Hoành. Chẳng qua hắn từ Phượng Vũ Hoành mở miệng nói câu nói đầu tiên lên, liền bắt được một chi tiết. Lúc này lại nghe được nàng nhấc lên Thiên Vũ Đế, buột miệng hỏi câu. Tiểu vương nghe huyện chủ cùng hoàng đế bệ hạ gọi là phụ hoàng. Có thể là nữ nhi của hoàng thượng chẳng phải công chúa sao? Phượng Vũ Hoành không nói gì, vị hoàng tử này, người gần đến Đại Thuận phía trước đều không có hào hào là một phen công khóa. Chẳng qua điều này đang nói rõ, Tông Tùy đối Đại Thuận xem như cực kỳ trung tâm, bớt đến cũng không có tại Đại Thuận xếp vào thám tử. Tin tức bọn hắn lấy được vẫn là tính đến Tết năm ngoái lúc. Nàng mở miệng giải thích, ta cũng chẳng phải huyết mạch hoàng gia, mà là Đại Thuận triều dòng chính nữ tả thừa tướng phủ. Nhưng ta tuổi nhỏ cùng cửu hoàng tử đã định xong hôn ước, nhận được phụ hoàng yêu ái, có thể gọi hắn lão nhân gia thế. Lý Khôn thoáng cay đã ngớ ra, Tia3N mặt khó che giấu thất lạc. Huyền Thiên Ca ở bên cạnh, phốc suy, thoáng cay đã phì cười, huy. Ta nói ngươi người này, phải chăng nhìn tới cửa nhà ta A Hoành? Cái này không thể được nga, nàng là con dâu tương lai cửu ca ta, ngươi nếu như dám có ý đồ xấu, cẩn thận ta cửu ca vung roi quất CS3T ngươi. Huyền Thiên Ca nói giỡn ở giữa, Phượng Vũ Hoành đã nhìn lên đài cao, chỉ thấy kia Trương Viễn mới từ ngoài điện đi về tới, bám vào Thiên Vũ Đế bên tai đang lặng lẽ nói gì đó. Cách Trương.